Đan Võ Thần Tôn, chương 1113, thua không nổi. Góc truyện audio.com. Quá tốt rồi, Diệp sư huynh không hổ là Thiên Vũ Viện thủ tịch, quả nhiên danh bất hư truyền. Nếu không phải Diệp sư huynh chạy tới, chúng ta sợ là phải bị cản ở chỗ này rất lâu. Mọi người tán thưởng thời điểm, lại có một đạo ghen ghét thanh âm, bỗng nhiên vang lên, này băng tinh bình chướng, ngay cả ta đều không đánh tan được. Hắn có thể có cái gì nắm bắt? Diệp Tinh Hà nhíu mày, quay đầu nhìn về phía người nói chuyện, người kia một thân áo bào xanh, dáng người cường tráng, trên mặt một đạo chỉ dài vết sẹo, càng lộ vẻ dữ tợn. Nghe hắn lời ấy, Tô Tuân nhíu mày nói ra, Đông Võ, người này là ý gì? Đông Võ cười lạnh một tiếng, tại các ngươi trước khi đến, ta liền đã thử qua, nhưng căn bản không đánh tan được bình phong này. Bây giờ ta, đã là sơn nhạc võ giả, có tới thất nhạc lực lượng, chỉ bằng hắn này gió thổi liền đảo thân thể, có thể có so lực lượng của ta mạnh hơn sao? Lời vừa nói ra, mọi người lặp đi lặp lại dò xét hai người, làm sơ so sánh, chỉ cảm thấy Đông Võ lời nói này, hình như có mấy phần đạo lý. Tô Tuân trong mắt, nổi lên mấy phần nghi hoặc, bình chướng bên trên vết nứt kia. Đủ để chứng minh, Đông Võ nói không giả. Diệp sư huynh, thật có thể mạnh hơn Đông Võ. Thấy mọi người không tin, Diệp Tinh Hà khẽ cười một tiếng. Đông Võ, nếu ta có thể đánh tan bình phong này, ngươi muốn như nào? Đông Võ một mặt tự tin nói. Ngươi như có thể làm được, ta liền gọi ngươi một tiếng ra ra. Nếu như ngươi làm không được, liền tự đoạn một tay, thừa nhận ngươi là phế vật. Cái gì? Mọi người nhướng mày, dồn dập chỉ trích Đông Võ. Đông Võ, ngươi chớ quá mức, Diệp sư huynh cũng là xuất phát từ hảo tâm, coi như vô pháp đánh tan, dựa vào cái gì muốn nghe ngươi? Đông Võ cười nhạo nói, làm sao, các ngươi có thể thay hắn làm quyết định, nói nhảm nhiều như vậy, chẳng lẽ là sợ, không dám cùng ta cược? Đông Võ hùng hổ dọa người, trong lòng mọi người có khí, lại không tốt nói. Tô Tuân hảo tâm nhắc nhở, Diệp sư huynh, Đông Võ này là cố ý khí ngươi, ngươi có thể tuyệt đối đừng bị hắn lừa. Diệp Tinh Hà cười khẽ khoát tay, phép khích tướng thôi, ta còn không để vào mắt, cực có khả năng, bất quá ta còn có một cái điều kiện. Nghe vậy, Đông Võ trong mắt lóe lên âm độc chi sắc, hỏi, điều kiện gì? Diệp Tinh Hà nghiền ngẫm cười một tiếng, như ngươi thua, liền tự phế tu vi. Ngươi, có dám đánh cực hay không? Đông Võ khinh thường cười nói. Có gì không dám, ngươi như thua, cũng muốn tự trả tiền tu vi. Hôm nay, ta liền cược ngươi, không đánh tan được này băng tinh bình chướng. Diệp Tinh Hà khẽ cười nói. Vậy ngươi có thể nếu coi trọng. Hắn bỗng nhiên quay người. Thôi động tinh thần bá vương thể. Muôn vàn tinh thần, biến ảo thành quyền giáp. Bao trùm toàn bộ cánh tay. Diệp Tinh Hà đấm ra một quyền, đập ầm ầm tại bình chướng phía trên, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, đất rung núi chuyển, băng tinh bình chướng phía trên, trong nháy mắt xuất hiện số đạo liệt ngân, phi tốc lan tràn, bất quá trong chớp mắt, cao mấy chục mét băng tinh, ầm ầm nổ tung, to lớn băng nhũ, khảm tiến vào mặt đất, phẳng phất loạn thạch thành rừng, rắc rối phức tạp, mọi người đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà lạnh nhạt thu quyền. Quay đầu cười nói. Hiện tại, ngươi nên làm tròn lời hứa. Nghe vậy, Đông Võ biến sắc, vội ý thức lui ra phía sau mấy bước. Lại là một cái lảo đảo. Suýt nữa té ngã, ngay sau đó, hắn giống như là nghĩ đến cái gì. Phản bác, ngươi có thể đánh nát này băng tinh. Rõ ràng là công lao của ta. Nếu không có ta trước đó một quyền kia. Đem băng tinh chấn xuất vết rách, ngươi há có thể làm được? Lời vừa nói ra, mọi người dồn dập lên án Đông Võ. Ngươi còn biết xấu hổ hay không? Rõ ràng là Diệp sư huynh công lao. Làm sao thành ngươi? Đúng rồi, ta xem ngươi chính là thua không nổi. Tâm sự bị vạch trần. Đông Võ phẫn nộ giống to. Tất cả im miệng cho ta. Hắn bất quá linh hồ cảnh đệ tứ trọng lâu. Làm sao có thể làm đến? Ngay cả ta đều làm không được sự tình, ta không tin, tiểu phế vật, lão tử làm thịt ngươi. Trong lúc nhất thời, Đông Võ đúng là lửa công tâm, nổi lên sát ý, hắn thả người vọt lên, đống cát lớn trên nắm tay, sáng lên sáng chói ánh bạc, đồng thời, một đạo hào quang màu bạc, từ trong cơ thể hắn lao ra, ánh bạc hóa thành một đầu tê giác hư ảnh, treo ở Đông Võ đỉnh đầu. Thấy này hư ảnh, Tô Tuân hoảng sợ nói, đây là, huyền giai bát phẩm mệnh hồn, ngân bích cương giáp tê, này ngân bích cương giáp tê, xưa nay để phòng ngự mạnh mẽ lấy xương, càng có ngàn quân lực, đủ để dung chuyển sơn nhạc, Diệp sư huynh, cẩn thận a. Đông Võ giữ tận cười lớn, tiểu phế vật, hiện đang hối hận, đã không còn kịp rồi, kết cục khi đắc tội ta, chỉ có chết. Phía sau hắn mệnh hồn, bám vào tại Đông Võ trên thân, huyền ra thời điểm, phảng phất giống như lớn tê kéo tới, bén nhọn sừng trâu, hung hăng va về phía Diệp Tinh Hà lồng ngực. Diệp Tinh Hà hừ lạnh một tiếng, muốn giết ta, ngươi xứng sao? Hắn thân thể chấn động, tinh thần bá vương thể, lần nữa thôi động, tinh thần chỗ giáp, bám vào toàn thân, Diệp Tinh Hà kéo ra bàn tay lớn, một nắm chặt Đông Võ nắm đấm, nhìn như yếu ớt thân thể, lại sinh sinh ngừng lại tê giác va chạm, mọi người đều là giật mình, Đông Võ càng là không cam lòng gầm thét, điều đó không có khả năng. Đi chết đi, đi chết, Đông Võ trong mắt, tơ máu chảy rộng, hoàn toàn đỏ đậm, lại như nhập ma người. Dữ tợn khủng bố, Diệp Tinh Hà hừ lạnh một tiếng. 10 ngọn núi lực lượng, đều hội tụ trong lòng bàn tay. Chỉ nghe, răng rắc tiếng vang lên. Đông Võ nắm đấm, lại bị sinh sinh bóp nát. Bạch cốt thành phấn, máu thịt thành bùn, máu me đầm đìa. A, Đông Võ phát ra kêu thê lương thảm thiết. Liên tục ngã lùi lại mấy bước, toàn bộ tay phải, sớm đã máu thịt be bét, đau nhức tập vào trong óc, khiến cho hắn bỗng nhiên bừng tỉnh. Ngươi, thực lực ngươi làm gì mạnh như thế? Lúc này, Diệp Tinh Hà chậm rãi tới, trên thân sát khí tăng vọt, hắn từng bước một tới gần, âm thanh lạnh lùng nói, ta vốn không tâm cùng ngươi so đo, có thể nhiều lần ép sát, liền là tự tìm đường chết. Còn không đợi Đông Võ cầu xin tha thứ, hắn liền đấm ra một quyền, đánh xuyên Đông Võ lồng ngực, máu tươi văng khắp nơi, mệnh tang tại chỗ. Diệp Tinh Hà thu hồi nắm đấm, quay đầu nhìn về phía mọi người đều là mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi, lui ra phía sau mấy bước, chỉ có Tô Tuân một người, tức giận căm phẫn nói, này Đông Võ, chính mình tìm đường chết, cũng nên có kết quả này. Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng, kẻ giết người, người vĩnh viễn phải giết, ta còn có chuyện quan trọng tại thân, đi trước một bước, dứt lời, hắn hơi hơi chắp tay, quay người rời đi. Tô Tuân mấy người thanh âm, theo phía sau lưng truyền đến, cùng tiễn Diệp sư huynh. Diệp Tinh Hà khóe miệng mỉm cười, theo bạch tuyết bao trùm đường núi, nhanh chân tiến lên, xuyên qua bình chướng về sau, trong không khí lưu động thiên địa chi lực. Càng thêm nồng đậm, tìm linh ngọc phù chấn động, cũng càng thêm mãnh liệt, càng ngày càng gần, địa tâm kim liên, định tại huyệt động này chỗ sâu nhất, nghĩ tới đây, Diệp Tinh Hà trong mắt chứa vui mừng, bước chân càng nhanh mấy phần, hướng phía dưới 200 mét về sau, cái kia cỗ băng hàn chi khí, triệt để thối lui, thay vào đó, là một cổ cực nóng sóng khí, khắp nơi đều thấy băng tinh, cũng biến mất không thấy gì nữa. Bạch tuyết tan rã, lộ ra đen kịt núi đá, lộ ra mấy phần xích hồng chi sắc. Đang lúc Diệp Tinh Hà quan sát thời điểm, cách đó không xa mấy cái đường núi quanh co bên trên. Đi tới ba đội nhân mã, trong đó, Tô Tuân đám người, tình lình xuất hiện, chuyện, lão bà ta là học bá tình tiết nhẹ nhàng hài hước. Có chút ấm áp lão bà ta là học bá, cách chương.